Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, quyết chiến mở màn. Bánh gato đảo chính diện. Lúc trước Rốt hủy diệt Bích Mầm đoàn hải tặc lúc, Kim Sư Tử đã từng ném đến một hòn đảo. Tòa hòn đảo này về sau bị Rốt san bằng, dùng làm tu luyện trận. Giờ phút này cũng là làm tập hợp quảng trường. Toàn bộ hòn đảo đều là bị Rốt một kiếm san bằng. Cho nên vuông vức cùng rộng rãi trình độ. Còn muốn qua hải quân bản bộ cứ điểm trước kia phiến quảng trường. Giờ phút này, quảng trường này bên trên đã vụn vặt lẻ tẻ tụ tập không ít người. Những người này có là sinh hoạt tại bánh gato trên đảo công nhân bốc phát. Tạp công, cũng có một chút đến từ từng cái phiên đội. Có thuyền tới, là 7 phiên đội các đại nhân. Ở phía xa trên mặt biển, 7 chiếc thuyền, lấy một chiếc có số lượng 7 ký hiệu thuyền vì chậm rãi lái về phía bên bờ. Không ít người tạp công nhóm nhìn thấy chiếc thuyền này, cũng không khỏi có chút kích động lên. Mặc dù trong bọn họ có người cũng được chứng kiến đội trưởng phong thái, nhưng hôm nay thế nhưng là vạn nước toàn thể chiến lực đại tập hợp. Đối với bọn hắn những này vạn nước dưới nhất tầng tạp công mà nói, có thể lại tới đây thế nhưng là có thể gần khoảng cách quan sát rầm rộ vinh hạnh. Hoác hoác hoác hoác, tới tốt lắm, giống như là sớm nhất a. Tại chiếc thuyền kia buồm trên có số lượng 7 trên thuyền. Mặc một thân màu trắng lông áo khoác, mang theo cao đỉnh mũ dạ Lafitter đi xuống. Nhìn lướt qua quảng trường, hô hố cười một tiếng. Đứng tại bên cạnh hắn, là 7 phiên đội phó đội trưởng. Hắn nhìn một chút xa xa mặt biển, nói, ngài nhìn, tam phiên đội người cũng đến. Ở nơi đó, buồm bên trên có số lượng 31 chiếc thuyền cũng nhích tới gần. Tại hậu phương thì là có 6 chiếc thuyền hạm đội. Hắn cũng không dám đến trễ. Đi thôi, Lafitter cười cười, mang theo gỗ lim gậy trống, hướng trên quảng trường đi đến. Thời khắc này quảng trường rất trống trải. Lafitter xuất lĩnh lấy phó đội trưởng, cùng 7 phiên đội đông đảo tiểu đội trưởng, một đường đi tới quảng trường chính phía trước. Ở sau lưng hắn, khoảng chừng hơn 1000 tên 7 phiên đội thành viên, tất cả đều hất lên chỉnh tề đấu bổng màu đen, đi theo đi tới trên quảng trường. Áo khoác phía sau đều có một cái giống nhau số lượng. 7, là Lafitter đội trưởng, còn có 7 phiên đội các tinh anh. Có người xa xa nhìn qua quần áo chỉnh tề, xuất hiện trên quảng trường. Từng cái tất cả đều thần sắc trầm ổn. Mơ hồ có loại khí thế bàng bạc 7 phiên đội, nhịn không được có chút kính sợ thì thào. Mà liền tại Lafitter đến không lâu về sau, hất lên đồng dạng màu trắng lông áo khoác, nhưng phía sau lại là số lượng 3 fisherman, cũng leo lên quảng trường. Nha, tới sớm như vậy a. Fisherman xuất lĩnh lấy đồng dạng ước chừng 1000 người tả hữu bộ hạ, một đường đi tới quảng trường phía trước. Trừ ra bên cạnh hắn phó đội trưởng là hất lên đồng dạng màu trắng lông áo khoác bên ngoài, cái khác đội viên thì toàn bộ đều là áo choàng màu đen, chỉnh tề thêu lên số lượng 3. Những này thuần một sắc lông áo khoác cùng áo choàng, tự nhiên là vạn nước nửa tháng trước đó chế ra, đồng thời tại một tuần trước liền đã toàn bộ hạ. Fisherman đội trưởng cũng tới. Nghe nói trước đó không lâu Fisherman đội trưởng ở Tây Hải. Thế nhưng là để hải quân ăn thiệt thòi lớn a. Không nghĩ tới bây giờ nhìn thấy bản nhân. Có người trên mặt lộ ra một vòng vẻ kính sợ. Bây giờ vạn quốc quân lâm mới thế giới. Đội trưởng cấp địa vị gần với Rốt, vị này vạn nước người thống trị cao nhất. Bình thường đều là nhìn về nơi xa đều không thể được đại nhân vật. Đến sớm một chút tổng không sai. Uổng cho ngươi có thể theo kịp a. Lafitter hướng về phía Fisherman cười cười. Hắn biết Fisherman tại Tây Hải đánh một trận xinh đẹp cầm, nhưng sau đó liền lọt vào Kizaru truy sát, hiểm hiểm toàn thân trở ra. Tại chiến đấu kết thúc về sau, liền tiếp đến vạn nước toàn viên tập hợp mệnh lệnh, lập tức hướng bên này chạy trở về. Ngược lại là cái thứ hai đến, nếu là không kịp bên trên, ta bộ quần áo này chỉ sợ cũng không cần xuyên qua. Fisherman bĩu môi, nhìn một chút trên quảng trường tụ tập 7 phiên đội tinh nhuệ cùng bọn hắn tam phiên đội tinh nhuệ. Tất cả mọi người là thuần một sắc đấu bổng màu đen. Phía sau thêu lên số lượng 3, cũng không có trong lòng một trận gợn sóng phun trào. Bao lâu không có toàn viên sức chiến đấu tập hợp, cho dù là đang tấn công bách thú Kaido thời điểm, cũng vẻn vẹn chỉ là đội trưởng tập hợp, mà không phải toàn viên tập hợp. Lần này lại là thật sự toàn viên tập hợp, toàn bộ vạn nước hết thảy sức chiến đấu cùng tinh nhuệ. Tất cả đều đem tập kết nơi này. Coi như Rốt không có thông chi lần này tập kết mục đích là cái gì. Tất cả đứng tại quảng trường này bên trên người, cũng đều rất rõ ràng. Bọn hắn sẽ đối mặt với cái gì? Quyết chiến, cái này thế giới, 800 năm cũng chưa từng có. Khoáng thế chi chiến, mau nhìn bên kia, là hai phiên đội còn có 6 phiên đội. Đang lúc không ít người ánh mắt tụ tập trên quảng trường tam phiên đội cùng 7 phiên đội trên. Thân lúc, có người bỗng nhiên nhìn qua mặt biển kinh hô một tiếng. Chỉ thấy cái hướng kia bên trên, hết thảy 10 chiếc thuyền chậm rãi lái tới. Trong đó 6 chiếc thuyền buồm bên trên, có số lượng 2 tiêu chí. Còn lại 4 chiếc thì là số lượng 6. 2 phiên đội cùng 6 phiên đội. Lại muốn làm rất tốt bên trên một trận A. Siliep cơn mưa hất lên màu trắng lông áo khoác. Ngậm si gà, từ trên thuyền đi xuống. Nhìn qua đã tụ tập trên quảng trường tam phiên đội cùng 7 phiên đội thành viên. Nhếch nhếch miệng, mà tại một bên khác. 6 phiên đội đội trưởng Nico Robin nhưng lại chưa xuất hiện trên thuyền. Từ trên thuyền xuống tới là 6 phiên đội phó đội trưởng Kaku. 6 phiên đội chấm ngoặc kép. Siliep cơn mưa nhìn lướt qua 6 phiên đội phương hướng, sau đó liền thu hồi ánh mắt, đi đầu một bước, đi tại phía trước. Kaku cũng rất biết điều, không có cùng Siliep cơn mưa sóng vai mà đi, mà là xuất lĩnh lấy 6 phiên đội thành viên. Lạc hậu Siliep cơn mưa nửa bước, nghênh đón Siliep đội trưởng. Có đứng ở quảng trường người phía trước cao giọng thông chi toàn trường. Không cần hắn cao giọng thông báo, Lafitter cùng Fisherman liền đều đã thấy được đi tới Siliep cơn mưa. Fisherman đã từng còn cùng Siliep cơn mưa tranh phong qua, nhưng bây giờ cũng đã không có bất luận cái gì tranh đấu dục vọng. Hắn tính cách tương đối lười nhác, bình thường cũng bỏ bê tu hành, mà Siliep cơn mưa so với hắn muốn cứng cỏi nhiều, vẫn luôn tại tu hành, lại thêm lạnh lùng trái cây, thực lực đã qua hắn. 3 tháng trước, Siliep cơn mưa từng tại Tây Hải cùng Aokiji đại chiến 3 ngày 3 đêm, chưa phân thắng bại, cuối cùng bởi vì hải quân cùng vạn nước chi viện tất cả đều đến, mà lựa chọn thu binh rút lui, lần này nhìn sẽ không từ bỏ ý đồ. Siliep cơn mưa đi tới Fisherman bên trái. Nơi này là hai phiên đội vị trí. Hắn nhìn thoáng qua phía bên phải Fisherman cùng Lafitter. Lafitter hô hố cười một tiếng. Nói, nhìn Rốt đại nhân ý tứ. Hẳn là dự định một trận chiến đến kết thúc chính phủ thế giới 800 năm thống trị. Vừa nói, hắn một bên nhìn về phía đi tới Kaku bọn người. Như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời. 6 phiên đội đội trưởng không đến, cái kia hẳn là còn tại phía trên. Tất cả phiên trong đội, một cái duy nhất có thể hoàn toàn không thèm để ý đến trễ loại hình, chỉ sợ cũng chỉ có Robin một cái. Nàng cùng Rốt quan hệ ai cũng lòng dạ biết rõ. Trên quảng trường bóng người nhốn nháo, cứ việc đều hất lên chế thức đấu bổng màu đen, nhưng muốn bảo hoàn toàn yên tĩnh cái kia ngược lại là rất không có khả năng. Vẫn là có tiếng nghị luận tại 4 phía truyền lại. Mà vừa lúc này, không biết là ai kinh hô một tiếng. Mau nhìn, trên trời, thanh âm này, làm cho tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Siliep cơn mưa cũng nhìn một chút trên trời. Sau đó liền khẽ hừ một tiếng. Nói, tên kia, làm ra loại này luận điệu tới. Chấm ngoặc kép, Lafitter cùng Fisherman cũng đều nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy, trên bầu trời, 8 chiếc thuyền chậm rãi bay tới, liền tựa như phi thuyền, cuối cùng đi tới quảng trường biên giới bờ biển, bay xuống, tại vì chiếc thuyền kia bên trên, hất lên màu trắng lông áo khoác, thêu lên tử sắc cổ áo Fujitora, chống mộc trượng từ trên thuyền đi xuống, Ha ha, chư vị sớm a. Hắn hướng về phía trên quảng trường đám người cười cười, liền dẫn một phen đội tinh nhuệ đi tới ngoài cùng bên trái nhất vị trí đứng vững. Một phen đội tinh nhuệ số lượng rõ ràng muốn qua cái khác mấy cái phiên đội, khoảng chừng gần 2000 người nhiều. Đây cũng là làm một phen đội tổng đội đặc biệt. Đương nhiên, 6 phiên đội tinh nhuệ số lượng chỉ có không đến 800 người. Nhưng cũng không thể nói 6 phiên đội địa vị liền thấp. Tại vạn quốc chi bên trong, trừ ra một phen đội áp đảo cái khác phiên đội phía trên, cái khác phiên đội địa vị đều không kém nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.